Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Dã Nhân Sơn. Dã Nhân Sơn cũng không cao, cũng là hơn 2000 mét dáng vẻ. Có điều, xung quanh không có cái gì cao to dãy núi. Vì lẽ đó, xem ra vẫn để cho người cảm thấy có chút cao. Trên núi mọc đầy thực vật, phi thường rậm rạp, khiến người ta không thấy được núi chân thân. Còn có chảy dòng dòng dòng suối. Ở trên núi nguồn suối ngọn nguồn. Đến bên dưới ngọn núi liền trở thành tiểu hà. Dã Nhân Sơn. Tục truyền nói. Đã từng phát hiện qua dã nhân tung tích. Đã từng phát hiện qua dã nhân dấu chân. Vì lẽ đó được gọi là Dã Nhân Sơn. Viên Thư Duật lấy ra tấm lụa. Tấm lụa biên giới thoáng có chút ố vàng. Xem ra có chút cổ xưa. Thế nhưng, tấm lụa trên địa đồ vô cùng rõ ràng. Mặt trên có hai tấm bản đồ. Một tấm là tiêu chí Dã Nhân Sơn vị trí địa đồ. Còn có một tờ bản đồ chiếm 1/4 tấm lụa. Đánh dấu chính là, năm đó, lão đạo kia, ở Dã Nhân Sơn vị trí nào phát hiện Long tộc di tích. Viên Thư Duật dương mắt nhìn vọng Dã Nhân Sơn. Xác thực, không thấy được có cái gì Long tộc di tích từng tồn tại cảm giác. Đâu đâu cũng có cây cối. Đừng nói là di tích khả năng tồn tại phòng ốc phế khư. Kiến trúc dấu vết, chính là hòn đá cũng rất ít thấy. Lão đạo tiêu chí vị trí. Xem ra là ở tòa này Dã Nhân Sơn mặt sau. Viên Thư Duật nghĩ đến. Mặc kệ nó, đi ra sau nhìn liền biết rồi. Chính mình là ngũ trảo kim long. Không có ai có thể so với mình càng thích hợp tiến vào Long tộc di tích. Vì lẽ đó. Nếu như lúc trước ngũ trảo kim long rời đi, ở di tích thiết trí khẳng định cũng sẽ chú ý điểm ấy. Nếu, lão đạo kia đều có thể tiến vào di tích, chính mình cũng nhất định có thể đi vào. Viên Thư Duật nói rằng, Tử Thanh, chúng ta đi, nói, Viên Thư Duật liền hướng trên núi bò tới. Địa đồ đánh dấu, muốn đặt tới phía sau núi diện chỗ đó. Trước hết bò đến trên đỉnh ngọn núi. Sau đó từ trên đỉnh ngọn núi xuống, mới có thể đến, Kỳ Tử Thanh tung bay ở Viên Thư Duật phía sau. Đúng, chủ nhân, trên sơn đạo rất là râm mát, làm cho người ta thập phần cảm giác thoải mái. Viên Thư Duật cũng không có gấp đi mau, chính là dùng so với người bình thường hơi hơi nhanh lên một chút tốc độ leo núi. Bởi vì cảnh sắc không sai, còn có một chút, Viên Thư Duật nội tâm là có hơi kích động, tiểu hưng phấn. Còn có chút thấp thỏm cùng bất an, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy bên trong tộc mình tiền bối sinh hoạt qua địa phương. Viên Thư Duật rất kích động, năm đó người tu tiên, long tộc, dị thú, tại sao rời đi địa cầu, còn vẫn là cái mê. Có thể, tiến vào long tộc di tích có thể vạch trần bí ẩn này đấy. Mà thấp thỏm, bất an, là bởi vì, Viên Thư Duật chỉ lo chính mình không tìm được cái kia di tích. Càng chủ yếu chính là, nếu như mình có mang kỳ vọng quá lớn, kết quả, tiến vào long tộc di tích cái gì đều không có phát hiện. Hoặc là không có phát hiện cái gì vật có giá trị. Có lẽ sẽ rất thất vọng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật chậm lại bước chân, nhường tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Nơi này mỹ cảnh vẫn là rất có thể chữa trị người. Đăng đến càng cao, nhìn thấy mỹ cảnh càng nhiều. Mà thần nông giá cũng lấy mặt khác một loại phương thức. Quay về Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân thể hiện rồi nó mỹ lệ. Sắp tới trên đỉnh ngọn núi thời điểm, Viên Thư Duật đột nhiên nghe được một đoạn tiếng hát du dương. Kỳ Tử Thanh vội vã ẩn nấp thân hình. Qua không có thời gian bao lâu, liền nhìn thấy một người mặc màu xám quần áo thể thao. Sau lưng vác cái sọt lão người đi xuống. Lão nhân tinh thần phi thường quắc thước, nhìn dáng dấp là bò quen rồi núi, trên mặt sâu sắc nếp nhăn, ngăm đen khuôn mặt, thô to, mọc đầy cái kén hai tay, còn có gầy gò thân hình, có thể thấy được hắn là một lao động chân tay người. Lão nhân vừa đi vừa hát sơn ca, xem ra tâm tình hết sức tốt dáng vẻ, nhìn thấy Viên Thư Duật, lão nhân khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi. Giống như ngươi vậy một mình đến Dã Nhân Sơn, một mình đến leo núi người vẫn là rất thiếu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta một người quen thuộc. Lão nhân duỗi ra thô to tay. Ta gọi Ngô Đức Quân. Liền ở bên kia. Chấm ngoặc kép. Nói. Lão nhân chỉ bên dưới ngọn núi. Quả nhiên. Ở dưới chân núi cách đó không xa. Có một căn màu trắng đầu gỗ cùng hòn đá xây thành gian nhà. Ở bóng cây thấp thoáng bên trong. Lộ ra một góc bóng người. Người trẻ tuổi. Xuống núi. Đến chỗ của ta đi uống chút trà. Ta đã lâu không có nhìn thấy người. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi. Ngô đại gia. Lão nhân thả xuống cái sọt. Viên Thư Duật liếc nhìn một chút. Bên trong thả đều là chút dược thảo. Những dược thảo này phẩm lẫn nhau đều rất tốt. Xem ra lão nhân thu hoạch không nhỏ. Lão nhân nhìn Viên Thư Duật nở nụ cười. Người cũng hiểu dược thảo. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hiểu một điểm. Kỳ thực Viên Thư Duật rất khiêm tốn. Hắn không chỉ có cùng Kỳ Tử Thanh học tập y thuật. Đọc. Hoàng đế nội kinh. Bệnh thương hàn luận. Kim quỹ yếu lược. Khó kinh. Thần nông thảo mộc kinh. Các loại. Còn theo Kỳ Tử Thanh học tập phân biệt dược thảo. Đừng nói là những này phổ thông dược thảo. Chính là những kia khó gặp dược thảo. Viên Thư Duật cũng là thuộc lầu trong lòng. Lão nhân chính mình sau khi ngồi xuống. Lấy ra một khối nhỏ trên thảm. Trải trên mặt đất. Quay về Viên Thư Duật phất tay một cái. Đến. Người trẻ tuổi. Ngồi. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng là ngồi xuống. Lão nhân lấy ra một bình nước, đưa cho Viên Thư Duật, còn chưa hề mở ra đây. Người uống đi, Viên Thư Duật muốn cự tuyệt. Lão nhân nói rằng, đừng khách khí, ta còn có một bình. Nói, lão nhân liền muốn đem chai này nước cố gắng nhét cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật vẫn chối từ, sau đó mở ra hai vai ba lô, xem ra là từ trong túi, kỳ thực là từ tu di nhẫn bên trong. Lấy ra hai bình hạ phẩm nước linh tuyền. Ngô đại gia, uống ta nước uống ngon. Viên Thư Duật nói, liền tóm lấy Ngô Đức Quân tay, nhét vào một bình dưới nước phẩm nước linh tuyền cho hắn. Ngô Đức Quân từ chối không được. Tiếp tới, vặn ra nắp bình, nếm thử một miếng. Quả nhiên, Ngô Đức Quân kinh ngạc. Người trẻ tuổi, này hoa quả nhiên uống ngon, ngọt, vị tốt vô cùng. Hơn nữa, uống vào sau, bụng ấm áp, phi thường thoải mái. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, cái này là phi thường đặc thù nước suối. Đối với thân thể người tốt, Ngô đại gia ngài liền uống đi. Viên Thư Duật cũng không biết, nên làm sao đối với những người bình thường này nói nước linh tuyền tác dụng. Liền nói bậy một trận. Hắn nghĩ, nói như vậy, những người này thì sẽ không kinh ngạc. Nghe xong Viên Thư Duật, Ngô Đức Quân lại uống một hớp, trên mặt kinh ngạc vẫn không có rút đi. Tiếp đó, Ngô Đức Quân liền cho Viên Thư Duật nói đến chuyện của chính mình. Cái này Ngô Đức Quân, quả nhiên hẳn là như chính hắn từng nói. Rất lâu không có nhìn thấy người, vì lẽ đó nhìn thấy Viên Thư Duật, nói mới sẽ nhiều như thế. Ngô Đức Quân kỳ thực trên người ẩn có 3/4 dân tộc thổ huyết thống. Xem như là dân tộc thổ người. Cả đời này đều tới nay dược mà sống. Trước đây là kết hôn qua. Có hai đứa bé. Hắn bạn già 5 năm trước tạ thế. Hài tử của hắn muốn tiếp hắn đi núi bên ngoài ở. Hắn không muốn. Vẫn là ở lại nơi này. Đi bên ngoài khẳng định không có gì hay. Còn rất uất ức. Chúng ta cái này dã nhân sơn trên. Cái gì cũng có. Ăn ngon. Chơi vui. Điều kiện sắc. Không khí cũng so với bên ngoài được. Ta chính là không nghĩ ra. Tại sao muốn đi bên ngoài sinh hoạt? Hơn nữa, thân thể ta còn cường tráng lắm. Cũng có thể món ăn thảo dược. Mình có thể nuôi sống chính mình. Tại sao phải nhường các con đến nuôi ta đây? Ngô Đức Quân nói rằng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngô Đức Quân đón lấy nói rằng. Người trẻ tuổi, dã nhân sơn cái gì cũng tốt. Thế nhưng Ngọa Long Pha nơi đó, người có thể không đến liền không muốn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.